Chương 120, thứ gì? Không xứng. Tranh tranh một đám địch nhân chạy trốn, Uchiha Mạ Đạ Dạ Cu Nở Dê không đuổi theo, chỉ bất quá. Sờ xạ nủ dao găm liên liên chạm ra, sau đó liền cũng không quay đầu lại hướng về Uchiha Ý Dù Nạ đi đến. Sau lưng phốc máu tươi rơi đầy đất, cả đám chặn ngang mà đoạn, cơ hồ toàn diệt Uchiha Mạ Đạ Dạ. Cái này, liền là Uchiha Mạ Đạ Dạ hắn hoàn toàn thể sở xạ nụ thế nhưng là so Uchiha Izuna cái này ban sơ kỳ sở xạ nụ mạnh lên, không phải một điểm nửa điểm hoàn toàn cùng sơ kỳ sở xạ nụ, căn bản là không có cách bằng được. Uchiha Mạ Đạ Dạ đi vào hiện trường bất quá ngắn ngủi một phút, cái kia lệnh hỉ ủ gà nhất tộc cùng xỉ mù dạ nhất tộc khổ não một đám địch viện binh, hoàn toàn giải quyết xỉ mù dạ tộc trưởng giờ phút này trái tim đông đông đông vang, khiêu động 10 phần kịch liệt. Hắn tại may mắn chính mình cái này quyết đoạn dưới 10 phần kịp thời, nếu là lại trễ một điểm hắn cùng hắn các tộc nhân, QNZ lại biến thành đống kia trong thi thể một thành viên. Uchiha, Senju liên minh. Cái này cũng mạnh quá không hợp sửa lại A tướng so xỉ mù dạ tộc trưởng, thì ủ gạ dô nạ là 10 phần bình tĩnh, thì ủ gạ tộc nhân, thu đội ý dù nạ, ngươi thế nào Uchiha mà đã dạ thật nhanh đi đến Uchiha ý dù nạ bên cạnh. Mà không phải một đám ủ chỉ hạ tộc nhân bên cạnh. À, Izuna, con mắt của ngươi quá tốt rồi. Izuna ánh mắt ngươi lại tiến hóa thành màn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng ủ chỉ hạ mạ đạ dạ biểu lộ thế nhưng là 10 phần vui sướng. Từ khi hắn mù về sau, ủ chỉ hạ Izuna đem con mắt hiến tặng cho hắn. Trong lòng của hắn một mực có chút áy náy bất an. Hắn đã không phải lần đầu tiên đang nghĩ, đem xạ dìn gẳng trả lại cho ủ chỉ hạ Izuna. Ân, đại ca. Người bên kia giải quyết xong đi Uchiha Mạ Đạ Dạ gật gật đầu, nói, giải quyết, trước đó bọn hắn còn khẩu xuất cùng ngôn, ta vốn là còn điểm kỳ đãi bọn hắn sẽ có cái gì bản lĩnh, bất quá bọn hắn cùng ngôn chỉ bất quá ỷ vào chính là bọn hắn người nhiều, nhưng đám ô hợp chung quy là đám ô hợp, 10 phần nhằm chán. Uchiha Izuna nghe vậy, gương mặt có chút run rẩy, hắn có chu tờ im lặng. Một thân một mình. Đối mặt 40 thị tộc số lượng chờ mong rơi không nhàm chán đoán chừng sẻn rủ hạt hỉ ra mà QNZ nói không nên lời lời như vậy á giải quyết liền tốt. Chúng ta bây giờ đi chợ giúp phía tây sẻn rủ tổ bị giả mạ bên kia giống như bị công phá ta biết. Trong liên minh đã bị phía tây địch nhân cho ẩm ý ô yên trường khí. Nói xong, Uchiha mạ đạ giả còn đập chật lưỡi, có chút bất mãn nói, mang theo nhiều người như vậy còn bị công phá, thật sự là không còn dùng được phế vật. Hắn thật là hạt hỉ giả mà đệ đệ a được rồi được rồi. Trên chiến trường ngươi liền đừng có lại gián tiếp tú ngươi cơ tình cái gì gọi là hắn thật là sẻn dù hạt hỉ giả mà đệ đệ a nghiêm túc như vậy trên chiến trường ta có thể hay không nghiêm túc một chút, có thể hay không khác kéo tới sẻn dù hạt hỉ giả mà. Uchiha ý dù nạ có chút bất đắc dĩ, sẻn dù hạt hỉ giả mà, Uchiha mạ đã giả hai người này. Căn bản không tự phát cảm giác hai người bọn họ ở giữa cơ tình hương vị có nhiều dày đặc. Uchiha Mạ Đạ Dạ một thân lăng lệ bảo a đánh gây mất Uchiha ý dù nả mạch suy nghĩ. Bên cạnh, cái kia một đám Uchiha tộc nhân trong vòng đây, thân thể đã bị hỏa độn đốt cháy đen cả gù ra bộ tộc, trên mặt hắn lộ ra nụ cười dữ tợn đến cùng ta thông thông khoái khoái tranh tài một trận, nhìn xem ngươi có phải hay không trong truyền thuyết lợi hại như vậy một cái bạo bước. Hắn không còn tránh né Uchiha tộc nhân lưới bao vây nhận thuật công kích. Bình, bình, bình, bình khắp thiên trong biển lửa, hắn vọt ra, chỉ bất quá toàn thân bị đốt thương không còn hình dáng. Khắp thiên trong biển lửa, hắn vọt ra, chỉ bất quá toàn thân bị đốt thương không còn hình dáng. Trên mặt, nụ cười kia lộ ra càng thêm dữ tợn. Tên điên hắn là một cái từ đầu đến đuôi tên điên trong tay, một đầu màu nâu cốt thứ xuất hiện. Hắn nhanh chóng hướng về Uchiha Mạ Đạ Dạ phóng đi, trên mặt cái kia nụ cười giữ tợn theo khoảng cách của hai người càng ngày càng rút ngắn, càng ngày càng rất giao đấu Uchiha Mạ Đạ Dạ. Hắn có lòng tin, cộng sát hôi cốt âm dương tổ mổ gỏ Yoshino Hải Cốt, liền là niềm tin của hắn nơi phát ra đã bị một đám Uchiha tộc nhân kéo tại nguyên chỗ. Hắn cuối cùng cu nở dê trốn bất quá bị tiêu hao mà chết hạ tràng. Đến ít, hắn hiện tại, đối mặt Uchiha Mạ Đạ Dạ bất quá coi như hắn đánh chết Uchiha Mạ Đạ Dạ, bởi vì thân thể đốt thương trình độ, hắn QNZ tại không cách nào động đạn, bất quá chuyện này với hắn cái này chiến đấu tên điên tới nói, đủ chết đi cho ta màu nâu xương cốt, liền hướng về Uchiha Mạ Đạ Dạ đâm tới, trên mặt hắn tràn đầy hưng phấn ken màu nâu xương cốt, bị ủ chỉ hạ mạ đạ dạ bên ngoài thân sở xạ nủ hoàn toàn cách trở bên ngoài. Vô hiệu, hắn sửng sốt. Đương nhiên vô hiệu, cộng sát hôi cốt âm dương tổ mổ gõ rột xì no hay cốt đặc tính là nhằm vào người sống, còn sống vật thể mới có hiệu. Mà sở xạ nủ chỉ là lại trả cơ dạ hình thành vật thể mà thôi. Lúc này, Uchiha Mạ Đạ Dạ nghiêng đầu, nhìn về phía cả gù dạ tộc trưởng, ngươi là cái thứ gì, cũng xứng đánh với ta một trận. Tiện tay hất lên, sở xạ nủ cầm dao găm phát huy ra, cả gù dạ tộc trưởng trong nháy mắt liền bị chặt thành hai nửa. Tại chỗ tử vong hiện tại người làm sao càng ngày càng không biết trời cao đất rộng à, liên tiểu binh tiểu tốt cu nở dê đều ngông cuồng như thế. Uchiha Mạ Đạ Dạ cảm khái như thế một tiếng. Mà một bên, Uchiha Izuna càng là quất quất. Tiểu binh tiểu tốt. Cái này đem Hỉ ủ gạ tộc trưởng, Hỉ ủ gạ dô nạ cho đánh lui, lại đem sủ cả củ đánh thân thể đứt thành từng khúc. Càng là tại ủ chỉ hạ toàn thể tộc nhân vây công phía dưới chống đỡ lâu như vậy cường đại cả gù dạ tộc trưởng. Lại bị mạ đạ dạ nói thành tiểu binh tiểu tốt tốt ác cộng sát hôi cốt âm dương tổ mổ gõ rột xì no hay cốt không có có tác dụng. Đối mạ đạ dạ tới nói, hắn thật đúng là đành phải là tính tiểu binh tiểu tốt. Khu khu ho khan hai tiếng, ủ chỉ hạ ý dù nạ tranh thủ thời gian đánh đoạn ủ chỉ hạ mạ đạ dạ, rất sợ hắn đang nói ra cái gì kinh thiên chi nói. Cái kia... Chúng ta bây giờ đi trước ổn định trong liên minh tình huống đi chợ giúp sẻn rủ tổ bị ra mà a tốt ủ chỉ hạ mạ đạ dạ gật đầu. Ta vốn là muốn trước tới chợ giúp ngươi, cho là ngươi ứng đối sẽ cố hết sức, không nghĩ tới ngươi mở mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gặng. Ngay ủ chỉ hạ y dù nạ có chút giở khóc giở cười, địch nhân đều công phá phía tây, đã ầm ĩ ghê gớm, cũng không có thời gian ở chỗ này tán gẫu, chúng ta trước mau chóng tới đi, về sau lại nói. Ân bên kia còn có chút địch nhân, chờ ta đi trước đem bọn hắn thu thập. Ngạch không cần, đám người này đã choáng váng, chớ trì hoãn thời gian, chúng ta đi nhanh lên đi.